Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1028 thế kỷ hôn lễ. Dương Dương cùng Tô Diệp hôn lễ vẫn luôn tại khua chiêng gõ trống chủ bị ở trong. Nguyên bản bọn hắn càng hy vọng điệu thấp, thậm chí chỉ mời thân hữu của mình trình diện chứng kiến. Nhưng về sau thời gian dần trôi qua, bọn hắn phát hiện cái này trên cơ bản là chuyện khả năng không lớn. Bởi vì tại bọn hắn cũng không phải là người bình thường. Dương Dương là mấy năm này thế giới bóng đá đệ nhất nhân. Tại trên sân bóng bằng hữu rất nhiều. Real Madrid, Liverpool, Ajax đều có hắn muốn mời bằng hữu. Tỷ như Van Basten, Van Gaal, Gerrard bọn người. Đều là hắn những năm gần đây vẫn luôn duy trì mật thiết liên hệ hảo hữu. Mà mời bọn hắn, liền khẳng định là muốn mời Real Madrid đồng đội. Mời Real Madrid đồng đội, lại vừa mới đánh xong châu Á khu thập cường thi đấu. Kia đội tuyển quốc gia đồng đội khẳng định cũng muốn mời một chút. Kể từ đó, mời người liền không khả năng ít, ngoại trừ bóng đá vòng bằng hữu. Còn có một số buôn bán lĩnh vực hợp tác đồng bạn cùng đầu tư vòng bằng hữu. Tỷ như Dương Dương ở trong nước đầu tư công ty, cùng đầu tư mấy nhà công ty lão tổng, những này đều khẳng định là muốn mời. Làm trong nước đang hồng nữ tinh, Tô Diệp đã vững vàng đưa thân trong nước một tuyến phim ca. Mặc kệ là tình cảm lưu luyến vẫn là sinh con, chẳng những không có ảnh hưởng đến sự nghiệp của nàng. Ngược lại tiến thêm một bước thôi động nàng sự nghiệp mới đỉnh phong. Nghỉ ngơi một năm qua này, phiến tầm không ngừng, cát xê càng là liên tục tăng lên. Nhất là tại Hollywood, theo Fast và Furious hệ liệt nóng này, lại thêm Trung Quốc thị trường lực hấp dẫn. Tô Diệp cũng dần dần trở thành Hollywood coi trọng người hoa nữ tinh. Mà đi niên một bộ Thất Tình. Đầu tư 1.500 vạn nhân dân tệ, cuối cùng phòng bán vé lại là cao tới gần 600 triệu. Vì Dương Dương người đầu tư này cùng Tô Diệp cái này vai nữ chính đều kiếm được đầy bồn đầy bát. Tái xuất về sau, Tô Diệp bộ phim đầu tiên chính là cuối tháng 7 đầu tháng 8 Fast và Furious 6. Dự tính đem quay chụp thời gian nửa năm. Cái này không thể nghi ngờ cũng lại lần nữa đã chứng minh nàng tại người hoa nữ tinh bên trong tôn. Sùng địa vị, mà bây giờ, Tô Diệp muốn kết hôn, tự nhiên cũng là muốn mời trong vòng hảo hữu. Lại thêm Dương Dương bản thân cũng có đầu tư phim, bởi vậy cũng thế tất yếu mời đông đảo trong ngoài nước minh tinh. Cái này lại chính là không ít người, Dương Dương phụ mẫu mấy năm này sinh ý càng làm càng hồng hỏa. Bây giờ càng là trở thành trong nước thứ ba đại vận động nhãn hiệu. Phát triển tình thế còn phi thường mãnh, nhất là đang chạy bước. Bóng đá cùng nhi đồng thị trường, càng là trong nước số một long đầu. Nhi tử bảo bối kết hôn, mời tân khách tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Đến lúc này hai đi, thô sơ giản lược tính toán một cái. Tân khách nhân số chí ít vượt qua 500 người. Đây là Dương Dương toàn ra mấy kinh thương nghị, một giảm lại giảm sau cho ra tân khách danh sách, thật sự là không có cách nào ít hơn nữa. Không phải liền sợ phải đắc tội thân bằng bạn cũ, hơn 500 tên tân khách hội tụ trong ngoài nước các lộ minh tinh lớn ca. Có thể dục cự tinh, ca sĩ, diễn viên, đạo diễn, người mẫu, giới thời trang nhân sĩ, giới kinh doanh đại lão. Độc giác thú lập nghiệp tân quý, sớm liền hấp dẫn trong ngoài nước truyền thông mật thiết chú ý. Đối với dạng này một trận cả thế gian đều chú ý thế kỷ hôn lễ. Trong ngoài nước đều nhao nhao lấy tham gia bọn hắn hôn lễ làm vinh. Thể dục vòng, làng giải trí, đầu tư vòng, vô số người chèn phá đầu. Thông qua đủ loại phương thức, chính là muốn có được một chương tiệc cưới thư mời. Hôn lễ được an bài tại cuối tháng 6 Hải Nam Sanya cử hành. Dương Dương đem Sanya cấp cao nhất khách sạn bao xuống một tuần. Chuyên môn dùng để tiếp đãi đến từ các nơi trên thế giới các tân khách. bọn hắn có là bay thẳng Hải Nam, có cần ở trong nước chuyển cơ, còn có dứt khoát trực tiếp ngồi máy bay tư nhân, nhưng cơ hồ tất cả phí tổn hết thảy đều là từ Dương Dương phụ trách. Thậm chí Dương Dương chuyên môn còn sắp xếp người phụ trách tân khách hành trình, bao quát chuyển cơ, nhận điện thoại, đường về chờ tất cả một hệ liệt uống thuốc. Hai người tại hôn lễ trong lúc đó mặc tất cả trang phục đều là từ Armani lượng thân định chế. Armani sáng ý tổng thanh tra cùng 6 tương lai tự ý nhà thiết kế thậm chí nâng lên 1 tháng liền. Bắt đầu tại an bài hôn lễ, nâng lên 1 tuần vào ở khách sạn bố trí hiện trường. Trừ cái đó ra, Dương Dương cùng Tô Diệp đoàn đội cũng toàn quyền phụ trách hôn lễ hết thảy, bao quát tân lang tân nương hình tượng các loại. Dương Dương còn chuyên môn sai người vỗ xuống 1 viên 10 gram kéo nhẫn kim cương, làm tân nương nhẫn cưới, vì tốt hơn khoản đãi đến từ các nơi trên thế giới khen ngợi. Dương Dương còn chuyên môn mời nhiều tên đến từ các nơi trên thế giới đỉnh cấp đầu bếp, bao quát Madrid hoàn nhà thịt nướng quán chủ chù, Barcelona đỉnh cấp đầu bếp Alberto Adria, nước Pháp chứ danh Michelin tam tinh phòng ăn chủ bếp, cùng Trung Quốc đỉnh cấp chù sư đoàn đội. Toàn bộ hôn lễ trong lúc đó, chù sư đoàn đội đều sẽ tại trong tửu điếm vì tất cả tân khách 24 giờ cung cấp ăn uống uống thuốc. Có thể nói, trận này hôn lễ quy cách tương đương chi cao, tốn hao cũng là tương đối lớn, đoán sơ qua đem vượt qua 100 triệu. Đây là bởi vì khách sạn cùng Armani chờ tham dự hôn lễ các phương đều cho cực lớn chiết khấu, thậm chí là miễn phí đãi ngộ sau cho ra. Dương Dương cùng Tô Diệp đối với cái này cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Vốn là muốn điệu thấp, nhưng kết quả lại vô luận như thế nào đều điệu thấp không được. Cuối cùng ngược lại biến thành tổ chức lớn. May mà chính là cuối cùng bày biện ra tới hiệu quả cũng là phi thường làm người vừa lòng. Bầu trời xanh thẳm sạch sẽ không nhuốm bụi trần, cùng màu xanh thẳm nước biển tại phía chân trời xa xôi xen lẫn thành một đầu tuyến. Trắng noãn tư nhân bãi cát đại biểu cho lãng mạn cùng vĩnh hằng. Hôn lễ hiện trường bố trí được 10 phần mộng ảo, khắp nơi tràn đầy hạnh phúc khí tức. Đường Dương Dương kéo Tô Diệp chậm rãi mà khi đến, không khí hiện trường lập tức trở nên vô cùng nhiệt liệt. Tô Diệp một bộ màu trắng áo cưới giống như thiên nhân, cùng Dương Dương dắt tay mà đi, phảng phất cổ tích bên trong Prince cùng công chúa, tiện sát người bên ngoài, nhất là tại Dương Dương tự tay vì Tô Diệp đeo lên nhẫn cưới lúc. Không khí hiện trường tức thì bị đẩy cao đến đỉnh phong. Hôn lễ vừa thành, còn không có học được đi đường Tiểu Dương chỉ riêng liền thành công ra mặt đoạt kính. Lấy Ibrahimovic cầm đầu một đám đồng đảng bắt đầu đối Dương Dương thực hành, trả thù. Lấy tên đẹp nhập ra tùy tục, mà lại không nháo tân nương, chỉ náo tân lang, rất bình thường hiển nhiên chính là muốn quang minh chính đại giày vò Dương Dương. Từ cái này cũng thể hiện ra bóng đá cự tinh nhóm địa vị. Tuy nói đồng dạng đều là minh tinh, nhưng trên thực tế, vận động minh tinh địa vị cao hơn tại ngôi sao giải trí chờ còn lại ngành nghề. Điểm này ở trong nước có lẽ còn không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng ở trên quốc tế lại là mọi người đều biết. Thật giống như tại Dương Dương trong hôn lễ, không ít đến từ Trung Quốc, Đài Loan cùng Hồng Kông nghệ nhân, bản thân liền là fan bóng đá. Nhìn thấy châu Âu ngôi sao bóng đá nhóm đều chạy theo như vịt. Nhìn đơn giản chính là trung thực fan hâm mộ ủng hộ. Mà Hollywood các minh tinh cũng đồng dạng không thua bao nhiêu. Dù là nước Mỹ bị gọi đùa vì bóng đá hoang mạc, chính là bởi vì bóng đá minh tinh địa vị tôn sùng, cho nên đợt thứ nhất náo tân lang đều là Dương Dương bọn này đồng đảng bạn thân. Sau đó mới là ngôi sao giải trí nhóm tiến lên, đây đều là không có trải qua tận lực an bài, nhưng tựa hồ có loại ước định mà thành cảm giác. Dương Dương thật cũng không quá để ý những này, bởi vì đánh xong châu Á thi dự tuyển thập cường sau trận đấu, hắn vẫn luôn đang bận rộn lấy chủ bị hôn lễ, mấy ngày nay lại là loay hoay chân không chạm đất, không giờ khắc nào không tại tiếp đãi tân khách, nhất là giống Van Gaal cùng Van Basten chờ rất lâu không thấy lão hữu. Còn có đường xa mà đến Florentino, Vandano, Ancelotti cùng Zidane bọn người. Dương Dương còn mời Benitez cùng Ayesteren. Đáng tiếc là hai người bọn hắn cũng không có tới, chỉ là gọi điện thoại chúc phúc Dương Dương. Ayesteren nói Benitez cũng không quen thuộc dạng này trường hợp, lão bằng hữu cửu biệt trùng phùng, lại là Dương Dương ngày tốt lành, tất cả mọi người tự nhiên cũng sẽ không khách khí với Dương Dương. Dù là liền ngay cả ngày bình thường nhìn rất bình thường nghiêm túc Van Gaal, hôm nay cũng là càng không ngừng triển lộ nét mặt tươi cười. Những người khác thì càng không cần nói. Hôn lễ ngày kế tiếp, Dương Dương lần lượt đưa tiễn tân khách, lại cùng Florentino bọn người hàn huyên một hồi, đều là liên quan tới đội bóng đoạn thời gian gần nhất chuyển nhượng tiến triển. Nhìn ra được Neymar gia nhập liên minh Barca cũng không có xáo trộn Real Madrid tầng quản lý định lực. Florentino minh xác biểu thị, mới mùa giải Real Madrid chủ yếu vẫn là lấy mài giũa đội bóng làm chủ. Đưa tiễn Ibrahimovic, Maicon, Maxwell cùng Kaká chờ cầu thủ về sau, Real Madrid cần gây dựng lại hậu phòng tuyến cùng phong tuyến. Muốn tiếp tục bảo trì trước mùa giải thống trị lực, kia là cơ bản không thể nào, mới thêm minh cầu thủ cũng cần thời gian đến dung nhập đội bóng. Cùng Dương Dương bọn người bồi dưỡng được ăn ý, mà trước mắt Real Madrid vấn đề lớn nhất chính là bên phải hậu vệ biên bên trên. Maicon rời đội để Real Madrid bên phải đường vấn đề bại lộ ra. Này lại là mới mùa giải Real Madrid một cái vấn đề lớn. Thủ môn vấn đề cũng khốn nhiễu Real Madrid, Florentino cùng huấn luyện viên tổ đều cho rằng hẳn là muốn đưa vào nhất danh thực lực phái thủ môn. Đến cùng Casillas cạnh tranh, đốc thúc Real Madrid đội trưởng tiếp tục bảo trì trạng thái. Casillas vấn đề từ xưa đến nay, từ Benitez đến Ancelotti, thậm chí ngược dòng tìm hiểu đến sớm hơn một chút Capello chờ chủ soái, đều cho rằng Tây Ban Nha thủ môn thân cao là một cái vấn đề rất lớn. Nhưng ở lúc còn trẻ, Casillas thân thể linh hoạt, tốc độ phản ứng cực nhanh, có thể mức độ lớn nhất đền bù thân cao thiếu hụt. Nhưng bây giờ Casillas đã ngoài 30, thân thể cơ năng trượt, phản ứng cũng không có nhanh như vậy, thân thể độ linh hoạt cũng hạ xuống. Cái này dẫn đến biểu hiện của hắn bắt đầu không đủ ổn định. Cho nên Real Madrid mới có thể muốn tại đội bóng bên trong dẫn vào cạnh tranh. Trước mắt coi trọng thủ môn có hai cái. Một cái là Chelsea thuê ở Madrid thi đấu bị thủ môn có toa. Còn có một cái là MU Tây Ban Nha thủ môn De Gea. Bọn hắn đều có một cái cộng đồng đặc điểm chính là tuổi trẻ lại có thực lực. Về chỗ cùng Casillas cạnh tranh, tùy lịch đều có thể thay vào đó. Điều này có thể bảo đảm Real Madrid tương lai mấy năm cánh cửa tuyến không lo. Nhưng muốn đưa vào cái này hai tên thủ môn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Real Madrid huấn luyện viên tổ cho Dương Dương dài đến một tháng thời gian nghỉ kết hôn, cho phép hắn tại cuối tháng 7 trước đó về đơn vị. Phần đãi ngộ này cùng tất cả tham gia giải Euro, cũng trước mắt đã đánh vào bán kết Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia nhóm là giống nhau. Dựa theo Dương Dương kế hoạch, tại hôn lễ về sau, hắn sẽ cân nhắc tại Sania ở vài ngày, nghỉ ngơi thật tốt một chút, dù sao đoạn thời gian này vội vàng chuẩn bị hôn lễ. Kết hôn trong lúc đó lại là nghênh đón mang đến, 10 phần bận rộn, mình cũng là quá sức. Nghỉ ngơi điều chỉnh về sau, hắn dự định mang theo Tô Diệp cùng Tiểu Dương chỉ riêng ra ngoài du lịch hưởng tuần trăng mật. Tô Diệp cuối tháng 7 muốn tới nước Mỹ quay phim, đến lúc đó Tiểu Dương chỉ riêng cũng sẽ theo nàng đi nước Mỹ. Miễn cho Dương Dương ra ngoài tập huấn hoặc tranh tài lúc nhi tử ở nhà thật sự là không tiện. Tuy nói Dương Dương mẫu thân cũng có thể đi Tây Ban Nha chiếu cố, nhưng ngôn ngữ không thông, đến cùng vẫn là không tiện. Phân biệt sắp đến, Dương Dương tự nhiên cũng đặc biệt trân quý cùng vợ con đợi cùng một chỗ thời gian. Mà liền tại Dương Dương mang theo vợ con rời đi Sania, tiến về Australia đi hưởng tuần trăng mật lúc, ở xa châu Âu Real Madrid rốt cục tuyên bố một cọc khoan thai tới chậm dẫn viện binh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?